Tà Vương Sử Phi, chương 120, Tà Vương Sử Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, Tà Vương Sử Phi Editor, Luna Hoang Tiểu Thư, chúng ta vẫn là đi vòng qua phía sau trước xem tình huống mới nói. Ân, Địch Diên Diên cũng biết muốn đi vào không dễ dàng, nên nhất định phải tìm được một chỗ hổng trước, sau đó lại tìm cơ hội trà trộn vào, hơn nữa tuyệt đối không thể để cho người phát hiện. Nếu trước hết để cho Lam Thần phát hiện, kết quả không biết sẽ trở thành thế nào. Đi vòng qua phía sau núi, một địa phương cây xanh tùng âm, ở đây chính là Trắc Môn, bởi vì nơi này dường như khó, người thủ ở chỗ này cũng chỉ có hai. Tiểu thư, hai người kia võ công không thấp, thật không ngờ, ngay cả người giữ cửa của quỷ môn, võ công cũng có thể thâm bất khả chắc, có thể trong ao đầm bùn loãng đi như trên mặt đất, khinh công khẳng định không đơn giản. Bùn này hình như có chút kỳ quái. Hai người kia đứng trên đá phiến, đá không lớn thế nhưng đá phiến cũng hình dạng phù động, bùn dưới đá phiến hình như có chút xốp, cho người cảm giác như là ao đầm thế nhưng không có khả năng a, nếu như là ao đầm, sớm đã kéo hai người đó xuống rồi. Những thứ này là bùn mềm, thường nhân đứng ở phía trên sẽ bị hút xuống rất nguy hiểm. Nên, võ công của hai người kia nhất định thâm bất khả chắc. Mặt Bạch Tuyết mang nghiêm túc phân tích, tựa hồ suy nghĩ biện pháp sâu xa muốn đi vào. Nghe Bạch Tuyết nói như vậy, Địch Diên Diên cũng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra biện pháp muốn đi vào, không chỉ phải giải quyết hết hai người kia, mà còn phải nghĩ biện pháp đi qua bùn mềm này. Bất quá, nếu bọn họ lại ở chỗ này thiết trí một nhập khẩu, vậy nhất định sẽ có biện pháp có thể ra vào cái chỗ này. Vậy dược có thể đối phó hai người kia không? Địch Diên Diên từ trong túi mang theo người xuất ra một bao thuốc bột nhỏ, đưa cho Bạch Tuyết. Bạch Tuyết tiếp nhận thuốc bột, nhìn thoáng qua tựa hồ có điểm vô cùng kinh ngạc vì sao tiểu thư vẫn có những thuốc bột này, nhưng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, gật đầu, sau đó lấy ra hai viên dược hoàn, phân cho Địch Diên Diên một viên, sau khi ăn vào, liền thả người nhảy đến một thân cây cách hai người kia không xa. Động tác tuy rằng mềm mại, bất quá vẫn đưa tới chú ý của hai người kia, nhưng như ý của Bạch Tuyết, hai người ngẩng đầu trong nháy mắt đó, Bạch Tuyết hạ thuốc bột, Địch Diên Diên giao cho nàng xuống. Khắp bầu trời thuốc bột bay lượn ở trong không khí, hai người kia trong nháy mắt thuốc bột lấm tấm liền tùy theo bay vào trong lỗ mũi hai người. Hai người dần dần mất đi ý thức, cũng vẫn như cũ đứng không hề động, tựa hồ tiến nhập một thế giới, nhưng thần tình không có bao nhiêu thay đổi. Bên này là hiệu dụng của phệ hồn tán, đồng dạng là độc vương dùng cả đời nghiên cứu ra được, độc vương thoái ẩn giang hồ, sẽ không có thấy qua ở trên giang hồ nữa. Bạch Tuyết nhớ kỹ, lúc đầu độc vương bất quá cho tiểu thư một túi nhỏ thôi, thế nào bây giờ còn? Đây là ta hỏi Cảnh Thương, hắn chuyên môn nghiên cứu cái này. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Bạch Tuyết, Địch Diên Diên liền giải thích Cảnh Thương bình thường vô sự sẽ nghiên cứu những thứ này, trong một ngày rảnh, nàng len lén đi vào trong căn phòng của hắn ở Tà Vương Phủ, thấy mãn gian phòng chất đầy thuốc bột, độc dược và vân vân, còn cho là mình đến địa phương nào. Chính là độc của độc vương cũng không gì hơn cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhớ rõ khi đó Cảnh Thương đẩy cửa mà vào, cũng không biết nàng đang ở bên trong, dọa hắn giật mình. Khi đó, hắn có lẽ là sợ nàng sẽ không biết cầm thuốc bột ăn lầm. Sau lại, nàng hỏi Cảnh Thương một ít đồ phòng thân, mà Cảnh Thương cũng không chút keo kiệt nào, nói cho nàng cách dùng xong liền đem một đống thuốc bột thú vị đều cho nàng. Không nghĩ tới, hắn sẽ lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả phệ hồn tán đều có thể nghiên cứu ra được. Bạch Tuyết nhất thời đối với người họ Cảnh kia cảm thấy vài phần kính trọng. Trước đây thực sự là xem thường hắn, còn không chỉ như thế, bản lĩnh của Cảnh Thương cũng không chỉ những thứ này, tìm thời điểm, ngươi hảo hảo bái phỏng, ngươi nhất định sẽ bị dọa cho giật mình. Hắn so với độc vương sư thúc ngươi kính nể nhất lợi hại hơn. Thấy dị dạng lóe lên trên mặt Bạch Tuyết, còn có lóe sáng chỗ sâu trong đôi mắt, Địch Diên Diên phát hiện trong cái này có lẽ có thể phát triển chút gì. Tiểu thư, những thứ này vẫn là sau này hãy nói, hiện tại chúng ta vẫn là ngẫm lại nên thế nào vào trong. Nghe tiểu thư nhà mình nói như vậy, Bạch Tuyết cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng lên, thấy tiểu thư ái muội cười với mình, liền biết tiểu thư nói gì. Thẳng thắn lập tức chuyển biến trọng tâm câu chuyện, bùn mềm, đá phiến của bọn họ không phải là có thể nổi lên sao? Có phải hay không chúng ta đứng ở đá phiến liền có thể đi vào hay không chúng ta? Chấm, khinh công của bọn họ vô cùng tốt mới có thể khống chế trọng lượng của mình không để cho đá phiến vì trọng lượng của bọn họ mà chìm xuống, nếu một mình ta qua đó, thì có thể thế nhưng tiểu thư ngươi không biết võ công, cái này là dường như khó, từ đá phiến đến lối vào còn cách một đoạn, huống chi hai người kia vẫn như cũ đứng ở trên đá phiến. Bạch Tuyết đem ý nghĩ của chính mình nói ra, vừa nói, nàng liền một bên hướng về biện pháp thế nhưng vẫn như cũ không có đầu mối, bất quá, khi nàng quay đầu nhìn tiểu thư, nàng biết cho dù tiểu thư một chút võ công cũng không biết nhưng tài trí thông minh này luôn có thể để nàng thuận lợi tiến vài. Nếu như không có biện pháp đi vào, còn ở nơi này làm gì, Bạch Tuyết ngươi có thể đi vào trước, bên trong nhất định có chốt mở các loại. Lời nói của Địch Diên Diên Vưu Kỳ khẳng định cũng bởi vì thấy không xác định cùng lo lắng trong đáy mắt của Bạch Tuyết, dù sao ở đây cùng cửa vào cũng có khoảng cách nhất định, Bạch Tuyết đang lo lắng lúc qua đó để nàng ở chỗ này gặp nguy hiểm. Tiểu thư, một mình ngươi ở chỗ này thật không có vấn đề. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Nhìn biểu tình khẳng định của Địch Diên Diên, Bạch Tuyết an tâm thoải mái nhảy, lần thứ hai nhảy lên cây, sau đó liên tục nhảy mấy cái, mới vừa tới đá phiến kia, trong nháy mắt ngay đứng trên đó, Địch Diên Diên cũng rõ ràng thấy đá phiến lay động một cái. Cẩn thận, có thể đá phiến không chịu nổi lực lượng của một người, ngươi đi vào nhanh một chút, bên trong nhất định sẽ có chốt mở. Cảm giác của Bạch Tuyết có cái gì không đúng, thời gian nàng bước lên, đá phiến mà bắt đầu chìm xuống, nghe lời của Địch Diên Diên, lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy như bay đến lối vào. Ngay khi đá phiến chìm nghỉm, chân của người trông coi cũng bắt đầu chưa tiến vào, đá phiến đột nhiên lần thứ hai hiện lên, hơn nữa đá phiến liên quan, trong phút chốc hiện lên trong bùn. Tiểu thư, có thể, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Địch Diên Diên cùng Bạch Tuyết liền trà trộn vào. Địch Diên Diên sớm ngờ tới người ở bên trong sẽ nhất trí mặc y phục màu đen, nên lúc này trên người các nàng cũng là ăn mặc đồng dạng hắc sắc, cứ như vậy không có rõ ràng lớn như vậy, bất quá quan hệ thân, hai người vẫn không thể thấy, nếu không nhất định sẽ biết là trà trộn vào. Cái chỗ này đúng như kỳ danh, quỷ môn, như một thế giới hắc ám. Chắc môn chính là một thạch động, hai người Địch Diên Diên chính là đi vào từ thạch động, đi một đoạn đường thật lâu, vẫn là một mảnh đen nhánh, không nghe được thanh âm của người, chỉ là từ phía trước có sáng nhẹ nhẹ xuyên thấu qua, hai người Địch Diên Diên đi tới. Đi đại khái một khắc đồng hồ, hai người liền đi ra phạm vi của thạch động, nguyên lai thạch động vẫn thông hướng một toàn núi. Lúc này, hai người Địch Diên Diên liền bên trong núi giả, không có hiểu rõ ràng tình huống bên ngoài, các nàng chưa dám đi ra ngoài. Tiểu thư, người ở chỗ này chờ ta đi ra xem một chút. Cẩn thận một chút, thời khắc này lòng Địch Diên Diên tràn đầy hưng phấn, giống như là khi còn bé, ở cô nhi viện chơi được nhiều nhất trò chơi, chính là chơi trốn kiếm, hiện tại có thêm khẩn trương. Đứng ở trong núi đợi, Địch Diên Diên tuy là hưng phấn cũng có vài phần lo lắng, liền sợ Bạch Tuyết đi ra ngoài có nguy hiểm gì. Rất nhanh, xác định bên ngoài không có người đi qua, liền trở về, mang theo Địch Diên Diên đi ra. Hai người nhanh chóng đi vào một tòa nhà lầu ba tầng, chỉ là trong nhà lầu nghe được tiếng người, tuy rằng không phải là sợ sẽ bị bắt được thế nhưng lòng của Địch Diên Diên vẫn là thẳng thắn nhảy. Lần đầu tiên tới cái chỗ này, phải tìm được Tà Vô Phong bọn họ cũng thực sự không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa nếu như còn muốn nghe hết đối thoại của bọn họ, dưới tình huống không để Tà Vô Phong cùng Lam Thần phát giác toàn thân trở ra càng thêm khó. Bất quá lúc này đã đi tới nơi này, nếu như vạn nhất thực sự có chuyện gì, biết nên trước gặp Tà Vô Phong, cũng sẽ bình yên vô sự. Nhưng nếu gặp Lam Thần trước, cái này quả thực bằng tống dê vào miệng cọp, sợ rằng không có dễ dàng như vậy thoát thân, nên hiện tại mỗi một bước đều phải vạn sự cẩn thận. Địch Diên Diên tuy rằng không biết võ công thế nhưng pháp bảo đầy người cho nên nàng vẫn là rất tự tin có thể tìm được Tà Vô Phong. Luna, vậy sao lúc nãy không chịu gọi ngay ở ngoài đi, ổng cũng có đuổi về đâu. Tiểu thư, có người, đột nhiên ánh mắt của Bạch Tuyết biến đổi cấp tốc lôi kéo Địch Diên Diên trốn ở một gian phòng rỗng, hơn nữa đúng lúc ngồi xổm xuống, ngừng thở. Cẩn thận một chút, làm bể thứ này, lấy mạng của ngươi cũng không đủ đền. Vâng, cái này chân quý như vậy, môn chủ muốn lấy làm gì? Không biết tôn chủ của mị vực đến sao? Đừng nói nhảm nữa, đi mau. Tiếng bước chân đi xa, Địch Diên Diên mới chậm rãi một lần nữa hô hấp không khí mới mẻ, chỉ là vẻ lo lắng lập tức hiện lên. Bọn họ vừa nói cái gì, vì sao Tà Vô Phong tới, bọn họ phải lấy cái vật kia ra ngoài. Sẽ là quỷ kế gì? Nghe đây có quan hệ với Tà Vô Phong, Địch Diên Diên lập tức có vẻ khẩn trương, Lam Thần không phải là một người dễ đối phó cho nên nàng mới lo lắng, nàng theo tới một mặt là vì muốn đích thân nghe được đáp án, về phương diện khác nàng muốn bồi bên người Tà Vô Phong, trong mơ hồ cảm thấy Lam Thần tựa hồ có âm mưu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, vậy không bằng chúng ta theo hai nam nhân kia, đi xem đó là vật gì. Ngay thời gian Địch Diên Diên không tỉnh táo nhất, Bạch Tuyết cũng đều đưa ra kiến nghị độc đáo, để Địch Diên Diên tìm được phương hướng. Hảo, có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian ngắn hoảng hồn, đã quên chú ý động tĩnh ngoài cửa phòng, vừa mở cửa ra, liền thấy hai người bộ dáng nha hoàn ở một đầu khác của hành lang nhìn các nàng. các nàng vốn định kêu to, chỉ là Bạch Tuyết đã dùng ám khí đánh ngất xỉu các nàng, sau đó rất nhanh kéo các nàng vào phòng, cấp tốc đổi lại y phục của các nàng. Cứ như vậy, các nàng cũng không cần trốn trốn tránh tránh, có thể trực tiếp đi ở bên ngoài. Chỉ là đi không bao xa, các nàng liền bị gọi lại. Các ngươi, một giọng nữ sắc bén truyền đến, như là giọng của nữ nhân trung niên 40-50, Địch Diên Diên cùng Bạch Tuyết cũng không dám xoay người sang chỗ khác, bởi vì có lẽ sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, hai nam nhân nhìn như đã đi ra tòa lầu này, đi vòng qua không biết địa phương nào. Các ngươi, không có nghe ta đang gọi các ngươi sao? Còn không xoay đầu lại. Không có cách nào, Địch Diên Diên các nàng chỉ có thể quay đầu, nhưng không nghĩ tới nữ nhân trung niên kia căn bản không có nhìn kỹ một mắt, liền đặt một bộ y phục đặt ở trên tay của Địch Diên Diên. Ngươi, mau đem bộ y phục này đi, trễ một bước ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có, ngươi, đi theo ta tôn chủ mị vực tới, ngươi cần theo ta ra ngoài chuẩn bị. Để Địch Diên Diên đưa y phục để Bạch Tuyết theo nàng, Địch Diên Diên là muốn nói theo Bạch Tuyết nhưng không nghĩ tới lời còn chưa kịp nói ra liền bị người đẩy xuống hướng dưới lầu, thiếu chút nữa liền ngã xuống cầu thang. Quay đầu hướng về phía sau nhìn mấy lần, chỉ thấy Bạch Tuyết dùng môi ngữ nói nàng sẽ tới đón nàng. Đích xác hai ba nam nhân theo bên người nữ nhân trung niên kia còn có 4-5 nữ nhân, nếu Bạch Tuyết lúc này xuất thủ, đừng nói trước không biết mọi người có thể đánh nhau ở nơi này hay không, cho dù có thể cũng nhất định sẽ kinh động những người khác. Hơn nữa, bên người Địch Diên Diên cũng có một nha hoàn nhìn qua võ công cũng tốt. Địch Diên Diên không thể làm gì khác hơn là theo người kia trước, sau đó lại nghĩ biện pháp ly khai về tới đây. Chờ một chút ta đi lấy trà, ngươi để đem y phục vào, nghìn vạn lần không nên nhìn nhiều, nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Xong việc ngươi đến đây chờ ta, ta xem nói ngươi biết phân phối mới. Mỗi ngày người bồi nàng lấy y phục cùng trà bánh đều là người mới, đây cũng là một nữ nhân mới, nữ nhân này lớn lên vưu kỳ đẹp, bất quá hy vọng không nên sinh ra ý nghĩ trong lòng, hy vọng lấy sắc đẹp của mình câu dẫn môn chủ, nếu không, hạ chàng liền chỉ có một chính là chết. Vâng, đã biết, không rõ ràng lắm vì sao người kia sẽ lần đầu tiên nhìn thấy mình cũng không hoài nghi gì, cũng có thể là địa phương quỷ môn này quá lớn, quá nhiều người, bất quá theo thuyết pháp của nàng, chỉ cần đi vào bỏ đem y phục xuống là được, là có thể trở lại chỗ cũ, như vậy cũng không ngoài ý muốn của nàng. Kinh qua một hoa viên bách hoa mọc thành bụi, sau đó đi một đoạn đường nhỏ u tĩnh, liền tới một tòa nhà lầu chỉ có 2 tầng, thế nhưng chỗ này cùng lúc đầu bất đồng, tựa hồ càng thêm đặc biệt, càng thêm thanh tĩnh rất khác biệt. Được rồi, ngươi đi vào, sau đó mau ra đây, ta sẽ trở lại thật nhanh. Nói xong liền chuẩn bị xoay người chạy đến một chỗ khác. Còn không đi vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào, đẩy cửa bên trái ra, sau đó thấy một cái thang, lên trên, sau đó ở gian phòng thứ nhất, đi vào là được. Quay đầu, nhìn Địch Diên Diên tựa hồ không có ý tứ muốn đi, nàng càng thêm thúc giục. Nữ nhân xinh đẹp ở đây nhiều thế nhưng nữ nhân này xinh đẹp như vậy, lại không có bao nhiêu, cũng có thể là nhìn môn chủ quá lâu, đối với người có tướng mạo xinh đẹp đều thờ ơ, thế nhưng nữ nhân trước mắt càng xem càng cảm thấy đẹp, chỉ là, nàng không có đầu óc sao? Không biết đi thì không biết hỏi, vì sao cứ như vậy thẳng tắp đứng ở chỗ này? Nga, Địch Diên Diên nguyên vốn là muốn chờ nữ nhân kia rời đi liền lập tức chạy, không nghĩ tới lại không thành. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới gian phòng nữ nhân kia nói. Mới đẩy cửa ra trước mặt phát lai hương khí còn có nhiệt khí đằng đằng, bên trong gian phòng có chút sương mù, bất quá vẫn có thể thấy rõ ở đây cũng không phải một gian phòng thông thường, phía sau bình phong là dục trí. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi chi, lập tức lại muốn đi vào một tiểu, lạc các vị kính xin lưu ý hắc, cách chương.